Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 421, giờ lành đã điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, thái tử phi hốt hoảng vứt bỏ viên chu sa, bi thương gào lên rồi lao mình ôm lấy thân thể thái tử. Hạ quan Hạ Bình biến sắc, thét lên, Lý công công, Lý Tuyền vội vàng bước vào, vừa thấy cảnh tượng liền chân tay bủn rùn. Y lập tức tiến lên dò mũi, rồi lại dùng đầu ngón tay dính máu xem xét. Sau đó hô lớn, truyền thái y, mau truyền thái y, mọi người cùng súng lại quanh thái tử. Hoàng đế lảo đảo lùi mấy bước, rồi như nổi cơn cuồng loạn, lại nhào đến, gạt đám người trước mặt ra nhìn về phía thái tử đang nằm bất động dưới đất. Vị hoàng tử mà ông ta chưa từng yêu thích, từ khi bị ép lập làm thái tử lại càng thêm chán ghét. Nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn có thể chết một cách oan khuất. Cái chết của Đông Cung thái tử là sự khiêu khích đối với hoàng quyền, là sự thách thức thân phận đế vương của ông ta, mà hiện tại thái tử lại chết sờ sờ ngay trước mặt ông ta. Hoàng đế bỗng nhào tới, giật lấy viên đan dược mà Hạ Bình trước đó đã móc ra từ miệng ông ta. Mười đầu ngón tay đều run rẩy. Lên ngôi hơn 40 năm, mưu tính thiên hạ, tự xưng là người sáng suốt nhất thiên hạ. Tuy không thường lâm triều nhưng người thân cận đều là tâm phúc. Bao nhiêu vị thủ phụ đã thay nhau ngồi trên ghế nội các mà triều đình vẫn vững như bàn thạch. Chưa bao giờ ông ta tưởng tượng rằng chuyện ám sát vua đầu độc lại có ngày xảy đến với chính mình. Chỉ chênh một bước nữa thôi, kẻ bước vào hoàng tuyền sẽ là ông ta. Nỗi sợ từng bị đầu độc trong hậu cung hơn 10 năm trước lại từ địa ngục trỗi dậy. Hóa ra, không chỉ đám tiện nhân trong hậu cung muốn hoàng đế chết, mà cả tiền triều cũng có kẻ mưu phản. Cảm xúc tức giận và khiếp sợ đan xen như rắn độc bò lên mắt hoàng đế. Ông ta gào to, hộ giá, hộ giá. Vì để thuận theo ý ông ta, mọi cung nhân sớm đã lui hết ra ngoài. Tiếng thét vang vọng khắp điện trống rỗng. Hoàng đế cúi đầu xuống, viên đan dược trong tay vẫn là chu sa đan ông ta từng dùng vô số lần. Nhưng lúc này màu đỏ ấy lại hóa thành màu máu tươi nơi khóe môi thái tử. Chỉ một chút nữa thôi, nó cũng sẽ là máu ông ta phun ra. Lý Tuyền đứng dậy chạy đến bên cạnh hoàng đế. Hoàng thượng yên tâm, hạ đại nhân đã mang theo mấy người của cẩm y về. Tạm thời vẫn có thể bảo toàn. Hoàng đế siết chặt tay, bóp nát viên đan. Hạ Bình, ông ta run rẩy nhìn thuộc hạ trung thành nhất. Các người đã sớm biết có người muốn hại trẫm sao? Các người đều là trọng thần tâm phúc của trẫm. Chuyện viên đan này có liên quan đến các ngươi không? Hạ Bình và Lục Giai nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ. Quả nhiên đúng như vậy. Rồi cùng đứng dậy. Hoàng thượng, viên đan đó là do thần móc ra từ miệng người. Hoàng đế chấn động, trong mắt ông ta, sự nghi kỵ đã giảm đi 3 phần. Thần cũng vừa mới biết âm mưu của kẻ địch. Hôm nay đội cấm vệ quân luân phiên trực trong hoàng thành đã bị khống chế. Viện chính thái y viện đã chết. Đám thái giám canh giữ hoàng thượng cũng đã uống độc tự tận. Chúng đưa thái tử và thái tử phi đang mang thai đến gần hoàng thượng, đồng thời đưa cho đan dược, rõ ràng là muốn diệt sạch một mẻ. Hoàng thượng, việc này không liên quan đến chúng thần, nhưng đúng là có người mưu phản. Một ngụm máu tanh nghẹn nơi cổ họng hoàng đế. Hắn run rẩy nhìn về phía điện bên. Vậy các ngươi còn không mau bắt hết chúng lại cho trẫm? Là đám đạo sĩ đó, chúng nói sẽ giúp hoàng đế trường sinh bất lão, tu tiên thành đạo, mãi mãi vui hưởng cực lạc. Nào ngờ lưỡi đao diệt rồng hôm nay lại chĩa thẳng về phía ông ta. Kẻ nào dám động đến giang sơn của ông ta, dám mưu hại chân long thiên tử, ông ta sẽ khiến chúng tan xương nát thịt, sẽ khiến chúng thây không toàn thây, cho tàn chẳng còn. Hoàng thượng, Lục Giai cũng đứng dậy, cất giọng nghiêm nghị, đạo sĩ hành thích vua, mục đích là vì điều gì? Hoàng đế cơ mặt giật giật, chợt dùng mình một cái. Nếu hôm nay mưu kế của chúng thành công, thì kẻ được lợi sau cùng là ai? Thật sự muốn giết vua mưu phản là một kẻ khác. Lục Giai tiến gần thêm một bước. Nếu hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ, vậy xin hãy từ giờ đóng chặt cung môn, để thần chờ thời cơ rõ ràng. Tiếng Lý Tuyền gọi thái y vang vọng từ chính điện bay qua tường cung, truyền tới điện bên. Lúc này, Lâm Trì đang cúi đầu uống trà, sắc mặt chợt trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Đệ tử thứ Trích Trường Phong đứng nơi bậc cửa, lập tức nói, đệ tử xin qua xem thử. Hắn quay người, rảo bước ra ngoài, khi đến dưới bức tường giữa hai điện, thấy thái y hớt hải chạy vào đại điện, hắn lại liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó chuyển hướng bước về một hành lang dài khác, cuối hành lang ấy là cửa Tây Hoa. Hắn rút lệnh bài đưa cho quân giữ cửa, rồi ngang nhiên bước ra ngoài, lên một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn từ lâu. Việc đã thành, phiền đại nhân chuyển lời đến các lão các là được. Người trong xe ánh mắt lạnh lẽo b, n, r, tia tà khí, ngươi có tận mắt chứng kiến không? Đan dược của hoàng thượng và thái tử đều do chính mắt ta thấy họ nuốt vào. Hạ Bình xuất hiện bất ngờ, tuy chưa kịp cho thái tử phi uống, nhưng lúc ta rời đi thì điện Càn Thanh đã hỗn loạn. Cửa lớn đóng chặt, Hạ Bình dẫn người cẩm y vệ giữ cửa. Lý Tuyền cùng thái tử phi đều gào khóc trong cung. Ta đảm bảo, cùng lắm trong vòng một canh giờ, trong cung sẽ vang lên tiếng chuông báo tang. Người trong xe gật đầu tán thưởng. Tốt, đã vậy, đợi chuông tang vang lên rồi ngươi hãy rời khỏi thành. Trường Phong thoáng do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu quả quyết. Tại hạ theo sư phụ hơn 10 năm, ra vào Càn Thanh cung không dưới 100 lần. Việc hôm nay có thể nói là nắm chắc trong tay, đã nói là thành công, tuyệt không sơ suất. Nếu công tử còn chưa yên tâm, ta có thể chờ đến khi công tử vừa ý, chỉ là công tử tốt nhất hãy giữ lời hứa. Tại hạ cũng đã chuẩn bị đường lui, nếu các người thất tín thì đừng trách tại hạ trở mặt. Dứt lời, hắn xuống xe, được người dẫn tới một chiếc xe ngựa khác bên cạnh. Người trong xe lườm hắn một cái, rồi thu lại ánh mắt. Vừa khéo không nhìn thấy lúc này chiếc xe ngựa vừa rời đi đã chạm mặt một đội nhân mã ở một góc hẻm nhỏ gần đó. Đi thôi, tới gặp tổ phụ, thời khắc khởi sự đã đến. Nghiêm Cừ uống cạn chén rượu bên tay, ra lệnh cho xe quay đầu. Tùy Yung hỏi, Hạ Bình xuất hiện bất ngờ, có trở ngại gì không? Chẳng qua là dê vào miệng cọp. Hắn bên người chỉ có hơn 100 người, bốn phía cung môn đã bị khống chế, hắn làm gì nổi? Huống hồ sự việc đã thành, ngôi vua sắp đổi chủ, nếu hắn còn dám đối nghịch với chúng ta, chẳng lẽ không sợ bị gán tội mưu phản? Giết vua cũng vừa hay, bắt sống hắn coi như báo được mối thù ngày trước hắn dẫn người đánh chết phụ thân ta. Tùy Tiêu gật gù tán đồng, lại hỏi, nhưng thái tử phi chưa uống độc, trong bụng còn mang thai. Đám thái y đều âm thầm nói, đứa trẻ này khả năng lớn chính là hoàng tôn. Nghiêm Cừ mặt lộ vẻ khinh miệt, một ả tiện phụ tay trói gà không chặt, dù có không chết, chỉ cần đá cho văng cái thai là trừ tận gốc. Tam công tử xưa nay hận thù tất cả nữ nhân trẻ tuổi. Tùy Tiêu biết rõ, liền im lặng không nói thêm. Tại phủ thái úy, thanh kiếm của thị vệ đang gác lên cổ Trường Phong. Gia đình đánh xe đã ngã gục dưới đất. Thẩm Khinh Chu lạnh lùng phán, giết. Trường Phong vừa muốn mở miệng thì trong khoảnh khắc xương hàm đã bị bóp chéo, không kịp phát ra tiếng nào. Ta nói là hắn. Thẩm Khinh Chu liếc mắt sang gia đình bên cạnh, kẻ vừa bị nghiền nát yết hầu, chết không kịp kêu. Thẩm Khinh Chu một tay xách lấy Trường Phong, thẳng bước về phía tiểu cung môn phía tây, cách Trương